Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chó gà không tha. Đường Minh đám người trong lòng sốt ruột, nhưng là ngẫm lại Đại Ly chấn định, cũng liền bình tĩnh. Di Độc Úc Thanh âm thầm nhíu mày. Chẳng lẽ người này không phải cái kia điều tra Đại Ly? Nếu không như thế nào sẽ không nhận Đại gia người? Nếu là nhận Đại Dương, này Đại Dương chắc chắn vì nàng xuất đầu. Nga, người đắc ý tư là nó là bị hù chết đến. Phụt, rất nhiều người vô ngữ, rất nhiều người nghẹn cười, mà Đại Hàm không chỗ nào cố kỵ. Đó là cười ra tiếng tới, tiếng cười nhẹ nhàng, rất là dễ nghe, lại cảm thấy quá mức thất lễ. Liền lấy tay che miệng, bất quá vẫn là mi mắt cong cong. Ý cười doanh doanh, nàng cảm thấy người này quá đậu. Nhưng là cũng rất lợi hại. Rất có dũng khí a. Bọn họ tứ đại gia tộc bên trong. Như vậy đến nam tử. Thật sự không nhiều lắm đâu, liền tỷ tỷ nói qua. Bên ngoài những cái đó ưu tú nam tử. Cũng không có như vậy có ý tứ, suy nghĩ một chút. Đại Hàm gương mặt ửng đỏ. Âm thầm phỉ nhổ chính mình tưởng chút lung tung rối loạn đến. Lại là nhân diện đào hoa, tuy rằng ngây ngô, lại cũng có khác ý nhị. Xem đến Cố Thu đôi mắt thẳng lăng lăng đến, Ngô Khang mặt đỏ tai hồng. Lửa giận từ trong lỗ mũi hóa thành nhiệt khí. Trong tay đến yển nguyệt đao leng keng rung động, rõ ràng là động khí. Mà Đại Ly đôi mắt nhíu lại, lanh lảnh nói tiền bối ngươi tin hay không? Này chỉ hồ ly bên trong không có một viên nội tạng là hoàn hảo, cái gì? Mọi người nghi hoặc Ngô Khang đôi mắt chừng, liền nhìn đến Đại Ly thủ đoạn vừa lật, một phen hơi mỏng đến tiểu phi đao từ cổ tay áo nội rừng ở lòng bàn tay. Bàn tay đi xuống vung, giống như ném phi tiêu giống nhau, rơi xuống, dọc theo đường cong cắt lửa đỏ hồ bụng mềm mại da trắng. Dầm, máu loãng từ phá vỡ đến da trắng nội trào ra tới. Mùi tanh thực nồng, mà bên trong chỉ có khung xương cùng huyết nhục, không có một đinh điểm nội tạng. Ông trời, tại sao lại như vậy? Cái gì quái dị công pháp? Tiết Bưu Dương, Phó Lâm, Đại Dương ba người trong lòng nhảy dựng. Lợi hại như vậy lại đặc thù đến công kích thủ pháp. Đa số đến từ đại gia tộc. Trước mắt cái này mặt nạ người, thanh âm cũng không hồn hậu, mắt lạnh đến cực điểm. Ứng vẫn là người thiếu niên, lại có tiên thiên kỳ đến thực lực. Nơi trốn đều trương hiển không tầm thường. Đa số lai lịch rất lớn, nghĩ như thế. Ba người xem Đại Ly đến ánh mắt cũng thay đổi. Trở nên thận trọng, cẩn thận một ít tới rồi bọn họ cái này cảnh giới. Sẽ không cho rằng Lạc Tinh Thành chính là thiên hạ lớn nhất. Cũng sẽ không cảm thấy luyện khí kỳ liền rất lợi hại. Càng sẽ không giống Ngô Khang như vậy lỗ mãng, không thấy Đại Dương phía trước liền nhịn xuống tới. Sao? Tuy rằng có tâm tính nguyên nhân, nhưng là cũng là vì đối Đại Ly bối cảnh đến kiêng kỵ. Thấy như vậy một màn Ngô Khang, trong lòng cũng là hung hăng nhảy dựng. Như thế nào chính mình đắc tội đại thế gia con cháu? Nhìn nhìn lại Đại Ly từ đầu tới đuôi chấn định, khẳng định là định liệu trước. Hay là, hiện tại phụ cận liền có bảo hộ hắn đến gia tộc cường giả. Nghĩ như thế. Ngô Khang đến biểu tình đó là lỏng xuống dưới. Do dự chung, Đại Ly đã dứt khoát lưu loát đến hoa khai hỏa hồng hồ đến bụng. Móc ra thú đan, sau đó xoay người, đem Ngô Khang trực tiếp trở thành không khí. Nhưng là cũng không có hùng hổ dọa người. Có vẻ rất là quái dị. Cố tình lại làm người cảm thấy nàng thực thần bí đến bộ dáng mọi người, như vậy đến người. Bọn họ thật đúng là chưa thấy qua, không nghĩ tới. Đại Ly lại trang một hồi sói đuôi to, bất quá lấy thế áp người, không thế cũng muốn tạo thế. Đây là nàng sinh tồn chi đạo chi nhất, Úc Thanh đại khái xác định Đại Ly không phải đại gia người. Bởi vì nhìn không ra Đại Ly cùng đại gia một chút quan hệ. Có lẽ là nàng thật sự đến từ nào đó đại gia tộc. Biết được đại gia một ít tình huống đi, nghĩ như thế. Úc Thanh càng thêm kiên định ôm đùi đến tâm tư, đi theo nàng. Có thịt ăn tương đương ở sắp kết thúc rửa sạch chiến trường thời điểm. Nơi xa bình nguyên truyền đến từng trận gió nổi lên dẫm đạp tiếng động. Mọi người một mảnh khẩn trương, còn tưởng rằng là một đợt linh thú đàn đã đến. Bất quá cẩn thận vừa nghe, kia rõ ràng là tiếng vó ngựa, là Phạm gia đến cờ xí. Còn có Lý gia, Đại gia người cùng Phó gia người đều nhận ra người tới. Âm thầm suy đoán đối phương cũng tới võ đường trấn. Nhưng mà, mọi người lại là thấy đối phương mã đội trực tiếp cọ qua võ đường trấn phía trước bình nguyên. Hướng chiều Dương Sơn mà đi. Mà ở mã đội bên trong, còn có không ít tán tu. Nhìn đến võ đường trấn cửa nhiều người như vậy, hoài mượn sức vài người cùng nhau, lấy sách an toàn đến tâm tư, liền quay lại đầu ngựa, hướng cửa chạy tới. Chư vị, các ngươi như thế nào còn ở nơi này? Triều Dương Sơn bên kia ra đại sự kiện, linh thú đều ở bên kia, nghe nói còn có luyện khí kỳ linh thú, nhưng là quan trọng nhất chính là, nơi đó có không ít sắp sản tử linh thú. Cũng không biết sao lại thế này. Này đó linh thú thế nhưng sẽ rời đi chính mình chỗ ở cũ. Đi vào đất khách sản tử. Mang thai linh thú. Mọi người hô hấp căng thẳng. Nếu là được đến linh thú ấu tể. Chính là so 10 viên thú đan đều còn muốn tới chân quý. Tỉ như Hắc Vân Hổ ấu tể. Một con liền giá trị 50 vạn lượng. Cũng ước chừng là 50 khối hạ phẩm linh thạch. Nghe được người này nói cho hết lời. Mọi người đó là từng người có suy đoán, Triều Dương Sơn bên kia có vấn đề. Ngọn nguồn ở Triều Dương Sơn. Phỏng chừng không sai. Tiết Bưu Dương đôi mắt nhíu lại. Chiêu hạ Cố Thu. Thu Nhi, chúng ta đi. Cố Thu nghe vậy sửng sốt. Lại quay đầu nhìn Đại Hàm liếc mắt một cái. Khẽ cắn môi. Theo đi lên, ai? Các vị tốt nhất mang nhiều điểm quần áo cùng đồ ăn. Triều Dương Sơn hạ đã chó gà không tha. Muốn ngủ lại nông gia cũng chưa phải làm pháp, cái này tán tu tâm tư còn không xấu. Liền nhắc nhở một câu, chỉ là những lời này, lại làm Đại Ly sắc mặt lo sợ không yên đại biến, gấp giọng vừa hỏi. Người nói được là Triều Dương Sơn hạ, tất cả mọi người đã chết. Thanh âm thực cấp, cũng thực lãnh, càng có một loại ủ rột đến lực áp bách. Cái này tán tu liền theo bản năng đến gật đầu. A, đối. Đáng chết, Đại Ly dưới chân một chút, đột nhiên nhảy hướng cái này tán tu, bàn tay một chảo ngực hắn cổ áo, lôi kéo một túm, dầm, liền đem hắn xả ly ngựa, mà Đại Ly chính mình lại là vững vàng dừng ở lập tức, phanh. Tán tu rơi xuống đất, áy náy đâm thanh, bất quá lại là lập tức phiên khởi, rút khởi bên hông đến đao liền phải bổ tới, tức giận dày đặc, đừng nói là hắn. Chính là những người khác cũng lần cảm kinh ngạc cùng phẫn nộ. Nhân gia hảo tâm cùng ngươi nói này đó. Ngươi như thế nào còn đoạt nhân gia mã? Còn như vậy không khách khí, nhưng mà. Đại Ly hung hăng lôi kéo dây cương. Đem trong lòng ngực bình sứ ném hướng tán tu, cái này về ngươi. Đổi ngươi một con ngựa. Tình thế bức bách, nếu có đắc tội, còn thỉnh bao dung, nói xong. Hồng cây cọ mã đã bốn vó dẫm đạp chạy như bay mà đi. Bụi đất cuồn cuộn chung. Tán tu tiếp được bình sứ. Mở ra vừa thấy. Sắc mặt xoát đến biến đổi. Thú đan. Hẳn là vẫn là tiên thiên kỳ. Người này. Rốt cuộc có bao nhiêu cấp. Mới có thể lấy một viên giá trị vạn lượng thú đan đổi lấy một con mười mấy hai hồng cây cọ mã. Úc Thanh cũng là lần đầu tiên nhìn đến như vậy thất thố Đại Ly. Khó có thể lý giải cũng rất là chấn động. Rốt cuộc từ cùng nàng tiếp xúc tới nay, người này tiến thối đều là rất có mưu lược, sâu không lường được, lại bình tĩnh như nước. Hiện tại, lại là giống một tòa thiêu khai. Nóng bỏng nước sôi, Đại Dương cùng Phó Lâm Thần sắc mạc danh. Thực mau liền lãnh dưới trướng nhân mã, tiến vào trấn nội, dẫn ngựa bay nhanh mà đi. Mục tiêu. Đi trước Triều Dương Sơn, Úc Thanh cũng chưa dừng lại. Hắn đến theo sau, nhìn xem rốt cuộc chuyện gì có thể làm người này như thế sợ hãi. Đối, chính là sợ hãi. Hết chương.